Mắt Quý Noãn lạnh lùng liếc anh ta, ý châm biếm trong mắt càng rõ. Nét nhạo báng trong ánh mắt Thịnh Dịch Hàn từ từ hiện rõ đến không thể nào rõ ràng hơn được nữa. Còn gì có thể hơn được tình yêu bị phản bội, đến cả nỗi đau này tôi còn chịu đựng được thì còn gì đáng sợ hơn được nữa. Nét mặt Quý Noãn không thay đổi, đôi mắt càng lạnh lùng hơn. Trong đầu cô dường như hiện lên hình ảnh nhiều năm trước. Người thiếu niên trẻ tuổi bị nhà họ Thịnh chặn ngoài cửa, sau khi theo mẹ gả vào nhà họ Quý, vì cô cả nhà họ Quý là cô mà anh ta bị trục xuất ra khỏi cửa. Đến cuối cùng, lúc anh ta quay đầu lại nhìn cô, vẻ mặt tràn đầy sự âm u, cô lạnh lùng mím môi rồi lại cầm ly rượu lên, tùy tiện dựa lưng vào chiếc giá phía sau, lạnh giọng nói. Đó là tình yêu anh tự ngộ nhận, không liên quan gì đến tôi. Thịnh Dịch Hàn chỉ khẽ mím môi. Nhìn cô như vậy, anh ta vươn tay ra lướt nhẹ gương mặt hơi nóng bừng vì ngà ngà say của cô. Lập tức Quý Noãn có cảm giác ghê tởm, lạnh mắt nhìn anh ta. Anh làm gì đó, lần đầu tiên nhìn thấy em còn là cô cả nhà họ Quý cao cao tại thượng không ai sánh kịp. Em như một nàng công chúa coi thường chúng sinh đi qua buổi tiệc trong ánh hào quang lộng lẫy. Rồi sau đó em trốn ba vào góc phòng uống trộm rượu ngon, cuối cùng uống say như chết ngủ trong góc, mặt đỏ như quả táo. Tôi cõng em ra ngoài, lại bị em cắn một cái. Quý Noãn lơ đễnh rời ly rượu ra khỏi khóe miệng, nhạt nhẽo nói. Nếu là bây giờ, tôi tuyệt đối không mở miệng cắn được. Dù sao thì anh cũng bẩn quá rồi. Ánh mắt cô sắc bén lạnh lùng, lời nói ra không chút nể tình. Quý Noãn không muốn tiếp tục đề tài này nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuy rằng độ cồn của rượu mời trong buổi tiệc này cũng không được xem là cao, nhưng quả thực tửu lượng của cô không tốt, lại thêm tâm tình hơi bị sao động, còn uống mấy loại rượu liền cùng lúc nên cảm giác đau đầu lúc ban ngày lại trở lại. Cô đặt chiếc ly trong tay xuống, hờ hững nói. Tôi vào phòng vệ sinh, cách chương.